Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 505, 505. Chương 505 nhậm quân hái. Liên Thanh tạm thời mặc kệ Vương Lục Toàn đãi ở Thanh Liên Cung. Nhưng nàng như thế không ngoan ngoãn. Phải cho Liên Thanh tìm phiền toái. Cũng đừng quái Liên Thanh đối nàng động sát ý. Nhưng chết là một loại giải thoát. Liên Thanh sao có thể làm Vương Lục Toàn nhanh như vậy tránh thoát sinh tử trói buộc. Khương Diệu Ngọc dùng sửa nhan tiên đan biến hóa dung mạo. Nhưng gương mặt kia ngũ quan vẫn là thực thanh tú. Chẳng qua làn da thiên ám vàng, lơ đãng thoáng nhìn. Đối nữ nhân này sẽ không để ý. Nhưng Vương Lục Toàn trong lòng vẫn là tưởng có được mỹ mạo đi. Còn có bị huyễn thuật sư chữa khỏi tốt tứ chi. Liên Thanh làm sao có thể mặc kệ nàng ở Thanh Liên Cung tùy ý đi lại hỏi thăm tin tức đâu. Lộc ưng, giúp ta viết phong thư cấp Mạch Á Nam. Nói cho nàng phái một đội người đi chấp hành 4 sao nhiệm vụ. Nhân 4 sao nhiệm vụ khó khăn trọng đại. Dùng tới Lý Thị huynh đệ. Khương Lương Tuấn còn có Khương Diệu Ngọc cùng Mang Văn 5 người, đến nỗi 4 sao nhiệm vụ. Yêu nghiệt, giúp ta phát cái nhiệm vụ cấp Thanh Liên Cung. Liền đi Phượng Cuồng Đế Quốc thần thú vực sâu. Đi săn một đầu thất tinh linh thú, Phượng Cuồng Đế Quốc. Thần thú vực sâu. Liên Thanh muốn đích thân đi tìm Vương Lục Toàn. Lâu Tiêu Triều Lộc ưng gật gật đầu. Lộc ưng minh bạch điện chủ ý tứ. Lập tức lùi xuống đi làm, Liên Thanh ở Lộc ưng tránh ra trước. Bắt được trên mặt hắn một mạt quẫn thái, đột nhiên. Liên Thanh ý thức được ở xử lý Vương Lục Toàn chuyện này toàn bộ quá trình. Nàng đều là oa ở Lâu Tiêu trong lòng ngực. Hắn dày rộng cường tráng thân hình gắt gao mà bao vây lấy nàng. Nàng một bộ nhậm quân hái tiểu nữ nhân bộ dáng. Đãi ở La Sát Minh Điện 2 tháng. Liên Thanh tự hồ đã từ từ quen đi cùng yêu nghiệt thân mật quan hệ, cũng thói quen hắn đối nàng sủng. Đối nàng che chở cùng với bao dung, nhà đầu tương đương, Lâu Tiêu nhìn gương mặt đỏ ửng Liên Thanh. Chịu đựng không được mà cúi đầu hôn nàng, một hôn triền miên sau. Lâu Tiêu tràn ngập dục sắc mắt vàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Lại nhảy nói, nha đầu, ngươi hiện tại đã trưởng thành, thấy kinh lần đầu qua đi. Liên Thanh chính là cái thành thục nữ tử, Liên Thanh mắt lạnh liếc hướng Lâu Tiêu. Cùng Lâu Tiêu chỗ lâu rồi, nàng tự nhiên hiểu hắn về điểm này tâm tư, còn có thời gian luyện khí. Chúng ta đi phòng luyện khí. Liên Thanh cũng không nên cùng Lâu Tiêu đãi trên giường. Này chỉ yêu nghiệt miệng sẽ không đính. Lâu Tiêu tùy Liên Thanh ý nguyện. Hai người đi vào luyện khí đại điện. Mấy ngày liền kiệt vừa lúc từ đi vào phòng luyện đan. Thấy đột nhiên lè ra tỉ tỉ cùng tóc đỏ ca ca kiệt nhi. Ngươi hiện tại cũng có thú phát hỏa. Chạy nhanh tìm chút tài liệu rèn đem linh khí ra tới nhìn xem. Liên Thanh nhảy xuống Lâu Tiêu ôm ấp. Đi hướng luyện khí tài liệu kho giá, mấy ngày liền kiệt theo sát ở tỷ tỷ phía sau. Tỷ đệ hai người hoàn toàn đem đứng ở phòng luyện đan, sư phó cấp đã quên. Thu thập hảo tài liệu ném vào luyện khí đỉnh. Mấy ngày liền kiệt ngồi xếp bằng tĩnh tâm ngồi ở luyện khí đỉnh trước, một đoàn từ hắn khống chế thú. Hỏa ở luyện khí đỉnh hạ bốc cháy lên. Mấy ngày liền kiệt thoải mái mà khống chế này hỏa hậu. Bắt đầu luyện đỉnh nội luyện khí tài liệu, một canh giờ sau. Ở Liên Thanh cùng Lâu Tiêu nhìn chăm chú hạ. Mấy ngày liền kiệt hoàn thành một phen một tinh linh khí kiếm rèn, đem linh khí kiếm đưa tới Liên. Thanh cùng Lâu Tiêu trước mặt, chờ mong hỏi, sư phó, kiệt nhi lại luyện ra này đem linh khí như thế nào? Lâu Tiêu mặt vô biểu tình mà đáp lại kiệt nhi, so thượng một phen có tiến bộ, nha đầu. Đến ngươi luyện một phen linh khí cấp bản tôn xem qua, Liên Thanh đem ban đầu chuẩn bị tốt luyện. Khí tài liệu ném vào luyện khí đỉnh. 8 tinh màu tím đen thú hỏa nổi tại đỉnh phía dưới, cũng là một canh giờ qua đi. Liên Thanh thu hồi thú hỏa. Một phen 3 tinh đỉnh cấp linh khí ngang trời xuất thế, mấy ngày liền kiệt hâm mộ mà nhìn ra lò 3 tinh linh khí, Liên Thanh nhét vào đệ đệ trong tay. Đây là tỷ tỷ luyện ra tốt nhất linh khí. Cho ngươi, các ngươi 2 cái. Ngoạc kép, hết chương.